Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Diệp đi đến gần giường, trên giường cả người Thanh Hòa đều cuốn trong chăn, chỉ còn nửa đầu trên còn lộ ra, tóc cũng tán loạn trên gối nhìn Tiểu Hòa say giấc, trong lòng bà mềm mại. Bà lấy tay nhẹ nhàng vén tóc loạn trên mặt Thanh Hòa, trêu ghẹo mà đánh thức hắn lúc nào cũng linh. Tiểu Hòa à, thức dậy đi con. Không thức dậy coi chừng ca ca tỉ tỉ ăn điểm tâm ngọt của con đó. Mặc dù nghe thế hơi phi lý, tại vì bình thường hệ thống kêu gần nửa tiếng đến nỗi phải dùng biện pháp mạnh, Thanh Hòa mới khó khăn mà thức dậy. Nhưng là bất ngờ chính là hắn thức. Đúng vậy, Thanh Hòa ngay lập tức mở choàng mắt bật dậy. Khi nghe điểm tâm ngọt sắp bị ăn thì hắn như nghe đến từ mấu chốt, lập tức tỉnh dậy. Thanh Hòa hắn là một cái đồ ngọt khống đông. Bà Diệp thấy Thanh Hòa thức dậy như dự liệu. Bà nhẹ nhàng cười mà nghĩ, Tiểu Hòa là tiểu thăm ăn, đặc biệt là đồ ngọt, không hề bất ngờ khi thằng bé ngay lập tức tỉnh dậy. Bà Diệp, con thức dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi nha, rồi mẹ con mình đi mua đồ rồi, ăn ở ngoài luôn. Thanh Hòa mơ mơ màng màng mà trả lời, vâng. Thanh Hòa ngồi thẫn thờ trên giường mà nhìn bà đi ra khỏi phòng, cửa đóng lại, Thanh Hòa mới giật mình mà đi tìm hệ thống rớt ở đâu trên giường. Hắn bất ngờ a. Không ngờ bà Diệp lại lên kêu hắn rời giường. Hoặc đúng hơn là, hôm nay hệ thống thế mà lại cùng hắn ngủ quên. Sau khi vẫy vẫy chăn, hệ thống rớt ra từ góc chăn bị cuốn, rớt tưng tưng tưng như thế mà vẫn ngủ ngon lành. Thanh Hòa bế hệ thống lên, kêu hệ thống thức dậy. A thống, dậy đi nào, thống thống A, Thanh Hòa vừa gào vừa vỗ vỗ hệ thống tỉnh. Ân, thiên đạo hảo luân hồi. Hiện tại đổi lại Thanh Hòa phải khổ cực mà gọi hệ thống thức dậy đâu. Cũng không kêu bao lâu, hệ thống cũng nhập nhèm mà tỉnh dậy, rụi rụi hai đậu đậu mắt chào Thanh Hòa. Hệ thống, ký chủ thân thân, buổi sáng tốt lành lạc. Ân, buổi sáng tốt lành nha A thống. Thanh Hòa gật đầu trả lời rồi đi rửa mặt vệ sinh, đặt hệ thống nằm trên giường. Sau khi chào hỏi một lát lâu, tỉnh táo lại hệ thống hoảng sợ phát hiện hét lên. Hệ thống, ký chủ thân thân ngài thế mà lại tự thức dậy, còn thức sớm hơn hệ thống nữa lạp. Hệ thống nhanh chóng bay lên vào nhà vệ sinh, đuổi theo Thanh Hòa để xác nhận bản thân không có ngủ đến bị loạn số liệu. Bay vào thấy Thanh Hòa đang đứng trước gương đánh răng, nó mới ngỡ ngàng dừng lại, hai đậu đậu mắt bên trong tràn ngập không thể tin tưởng. Thanh Hòa nghi hoặc nhìn tiểu hệ thống bị ngốc rớt luôn trí thông minh, lấy tay búng nhẹ vào đầu nó, sau đó xoay đầu tiếp tục đánh răng. Hệ thống không thể tin tưởng mà nhìn Thanh Hòa, cũng không thể trách nó, bình thường nó kêu Thanh Hòa thức dậy cũng là một khiêu chiến. Cho nên khi thấy Thanh Hòa thức dậy sớm, mà còn kêu nó thức thì lo sợ loạn số liệu cũng bình thường. Cũng như người không thể tin tưởng được con lười đột nhiên hoạt động nhiều, như cú mèo thức buổi sáng, rồi có thể thấy đường. Thanh Hòa đánh răng rửa mặt xong, quay qua thì thấy hệ thống vẫn bay một chỗ như trời trồng như thế, hắn nghiêng đầu nhìn hệ thống mà nghi hoặc. Hắn thức dậy sớm trước nó cũng là bình thường mà, cũng đâu phải hắn không thể tự thức dậy đâu, hay là thật sự loạn số liệu rồi. Thanh Hòa tóm hệ thống loạng choạng, A thống nghe rõ trả lời, không lẽ thật sự bị bắt rồi. Hệ thống mới không có bị bắt lạc. Hệ thống nghe Thanh Hòa nói thì giống lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân, hảo, người nói cái gì cũng đều đúng. Thanh Hòa có lệ mà phụ họa nó, mang theo slide nhỏ nhỏ ra khỏi phòng, rồi đi xuống nhà cùng bà Diệp đi ăn sáng rồi mua đồ. Thấy Thanh Hòa đi xuống, bà Diệp mang theo chìa khóa rồi cùng nhau xuống nhà xe. Bà cũng không kêu tài xế lái xe mà là dự định tự mình lái. Thanh Hòa, mẹ ơi, hay để con lái cho. Bà Diệp nghe thế nhìn lại xe, cười nhẹ nhàng đưa qua chìa khóa cho Thanh Hòa nói. Được thôi. Lúc trước hắn có đi thi lấy bằng lái xe mô tô, cũng sẵn tiện thi luôn của xe ô tô, nên cũng không lo tình huống không có giấy tờ đâu. Lên xe đóng cửa lại, Thanh Hòa hỏi bà Diệp đang ngồi ghế lái phụ, đang thắt dây an toàn. Bây giờ mình đi ăn ở đâu hả mẹ? Bà Diệp suy nghĩ một chút nói. Hôm trước mẹ có nghe bạn mẹ giới thiệu một tiệm cũng ăn ngon, chúng ta đi đến đó ăn thử xem. Vâng ạ, Thanh Hòa trả lời, khởi động xe lái đến tiệm ăn theo chỉ dẫn của bà Diệp. Thức ăn trong tiệm làm cũng rất ngon, sau khi ăn xong. Thanh Hòa cùng bà Diệp thảo luận, sau khi hắn đi thực tập về, cả nhà sẽ cùng nhau ra tiệm này ăn. đến thương trường to nhất tại thành phố, đi theo yêu cầu của bà Diệp. Bên trong không chỉ có siêu thị cùng các loại trang phục, đồ trang điểm các cửa hàng mặt tiền, còn có cung cấp khách nhân nghỉ ngơi hưu nhàn khu, bên trong có rất nhiều bán thức ăn cửa hàng. Sau khi đỗ xe xong, bà Diệp đi trước dẫn đường, đi đến đâu sẽ lựa lựa rồi mua đồ, đồ mua sẽ để cửa hàng vận chuyển về tận nhà. Mặc dù vui vẻ vì không cần phải xách đồ, nhưng là hắn bị bà Diệp chơi thành trò chơi thời trang, với câu cửa miệng của bà, lâu rồi không sắm đồ mới, thừa dịp này mua thêm đồ cho mùa đông với mùa xuân để đổi không khí cũng được. Một buổi sáng hắn liên tục đổi không dưới 10 bộ đồ, hồn đều mau bay ra. Đến bữa trưa, đi vào tiệm thức ăn nhanh, dù trong mắt của bà Diệp giống như bao người mẹ bình thường, thì vẫn không nên ăn thức ăn nhanh nhiều quá, nhưng lâu lâu ăn thì không sao. Lúc đi ăn bữa trưa, được ngồi xuống ghế sau buổi sáng đi hoài cùng liên tục thay đồ, Thanh Hòa vui mừng muốn khóc nhưng cũng không hiện ra ngoài quá nhiều. Sau ăn xong, ngồi nghỉ trưa tiêu tiêu một chút thức ăn. Sau đó lại bắt đầu đi mua sắm, lần này không còn là mua đồ nữa mà chỉ là những phụ kiện hoặc vật phẩm ngoài. Thanh Hòa mừng thầm trong lòng, rốt cuộc chỉ thử bị kiện thì chỉ cần đứng đó như ma nơ canh, để bà muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ là cái ma nơ canh thử đồ không hề có cảm xúc. Cả một ngày bà Diệp cùng Thanh Hòa đi mua đồ vật, hôm nay đi mua đồ còn kinh khủng hơn so với hôm qua, thử đồ xong mua thêm vài đồ cùng mẫu hay thay đổi màu, thử rồi lại mua, mua không thể không. Hệ thống đi theo Thanh Hòa, mặc dù nó không bị bắt trực tiếp tiếp nhận bạo kích như Thanh Hòa, nhưng là chỉ đi theo thôi cả người nó cũng héo. Hôm qua đi mua cũng chỉ một lát không thấy có chuyện gì. Lần này đi cùng bà Diệp một ngày hệ thống muốn phế, hệ thống cùng ký chủ của nó rên gì gì. Đến chiều tối, bà Diệp cũng thấy mua đồ như thế cũng tạm đủ, nên nói hắn chuẩn bị đi lấy xe đến nhà hàng ăn tối, bà thì điện những người còn lại trong nhà cùng ra ăn. Lúc vào nhà hàng vào bàn, nói với phục vụ viên đi đến bảo chờ người nhà đến sẽ gọi sau. Khi mọi người trong nhà dần đến nhà hàng, ông Diệp cùng Diệp Tịch khi đến nơi, nhìn thấy Thanh Hòa đều đầu qua ánh mắt đồng tình. Diệp Liên khi đến nơi, thì lại gần bà Diệp, cùng xin những bức hình mà bà chụp khi Thanh Hòa thử trang phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vài bộ hắn thấy không thể mặc, nên là ra sức cự tuyệt, chứ không sau này trong góc. Tủ quần áo của hắn chắc chắn sẽ có vài món ăn bùi. Lúc đó Thanh Hòa vẫn là lại một lần chắc chắn rằng, phụ nữ dù là ở bất kỳ thế giới nào, đều cũng là sinh vật không thể hiểu nổi, cũng không biết bằng cái sức mạnh siêu nhiên nào mà họ có thể đi mua sắm dạo phố nguyên một ngày như thế mà không hề mệt tí nào, có khi còn hưng phấn hơn. Thanh Hòa lén lút liếc nhìn bà Diệp, mặc dù bên ngoài bà không hiện rõ, nhưng là cảm xúc của bà hoàn toàn cao hơn so với bình thường, dù là ai cũng có thể nhận thấy được. Ân, Tịch ca người như thế nào cũng mon men lại chỗ mẹ đi xin hình của ta à. Tiểu nhân trong lòng Thanh Hòa ra sức gào thét, Diệp Tịch nghe thấy Diệp Liên kêu bà Diệp gửi hình của Tiểu Hòa, lúc đó hắn cũng nghe, nên mon men lại gần cũng xin bà gửi cho hắn một phần. Đó là hạn định bản A, ông Diệp bình tĩnh ngồi uống trà gần đó, nghĩ thầm, ông cũng muốn xem, nhưng là có thể về nhà rồi xem sau, dù sao mấy tấm hình này cũng không thể chạy được. Sau khi ăn tối tại nhà hàng, quay trở về nhà, đồ vật đều đã được vận chuyển đến. Người làm trong nhà coi chừng cùng phần loại mang lên phòng. Bà Diệp nói với Thanh Hòa trước khi vào phòng soạn đồ. Tiểu Hòa con cứ soạn những gì mẹ nói trước nha, đi biển dù sao cũng làm phòng hộ nhỏ. Vâng, Thanh Hòa gật gật đầu trả lời bà. Vào phòng, hắn cùng hệ thống sửng sốt nhìn tòa núi còn cao hơn ngày hôm qua. Chưa kể đến một phần cũng đã được những người làm trong nhà sắp xếp lại, mà nó có thể cao hơn núi đổ hôm qua. Hắn cùng hệ thống ngao ngán nhìn nhau. Rồi nhìn một núi đồ vật. Vẫn là phải bắt tay vào soạn. Hôm nay ngoại trừ mua đồ thì bà Diệp còn mua đồ bơi, kính râm, mũ rộng vành, dép, kem chống nắng, sữa rửa mặt. Rồi mấy loại mỹ phẩm hắn nhìn cũng không hiểu, nhưng là được bà Diệp mua về chất đống nói rằng là con trai cũng phải biết chăm sóc ngoại hình. Kem xịt mũi chống côn trùng, túi đựng sử dụng ngoài, dù sao cũng không thể lúc nào cũng xách cái vali được. Thật nhiều ai, hì hụp hì hụp dọn xong. Sau ngày hôm nay, những ngày còn lại tiếp tục đi vào quỹ đạo. Một ngày phong phú bình bình đạm đạm trôi qua, nhưng không phải của Thanh Hòa, thì cũng đến ngày ra biển đi thực tập, cách chương.